Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497: Con thỏ bị trộm. Chương 496: Con thỏ bị trộm. Về sau Huyền Thiên Tông tập sát hải ngoại nhân viên sự kiện bị sửa đổi vì Huyền Thiên Tông không nhìn Thiên Âm Tông mặt mũi. Tại nó tông môn bốc lên sự cố, cái này mất mặt sự tình, Thiên Âm Tông bản thân gánh chịu hải ngoại danh vọng không bị ảnh hưởng. Theo Liễu Tinh Thần nói, hải ngoại nhường lợi ích, tông môn tự nhiên cũng sẽ không có chút nào hành động. Về sau hải vụ động liền thiếu đi có tin tức truyền ra. Cũng may không còn có gặp được hải ngoại người làm khó dễ. Lần trước thua lỗ 90 linh thạch, tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Về sau thời gian bắt đầu bình tĩnh trở lại. Hải ngoại người mặc dù lại tăng lên, nhưng là cũng không có mang đến quá lớn ảnh hưởng, mà lại tông môn cũng không cho phép đệ tử làm loạn. Lần này cái gì đều tiến vào quỹ đạo, hai phe không nguyện ý đánh vỡ cân bằng, cho nên ước thúc người một nhà. Dạng này thời gian bình ổn qua một tháng nhiều, nếu như không phải là bởi vì hải ngoại sự tình, Giang Hạo cảm giác có một ít kim đan sư huynh sư tỷ khả năng đều muốn bắt đầu làm khó dễ hắn. Chờ bọn hắn xuất thủ, hắn liền có thể đặt chân kim đan. Bây giờ trong con mắt của mọi người hắn vẫn là mới tấn kim đan, vẫn là nguyện huyết đạo đi lên. Tất cả mọi người muốn tìm cái lý do chèn ép một hai, còn không có gì cớ. Phải nghĩ biện pháp để bọn hắn có lý do. Trong viện tử, Giang Hạo thổi gió mát. Tông môn bên ngoài rơi ra tuyết lớn, mà trong tông môn cũng không nhận được ảnh hưởng. Con thỏ, Tiểu Ly chạy tới trong viện tử, nhìn thấy Giang Hạo tại, lập tức đứng vững nhu thuận nói: "Sư huynh, con thỏ còn đang ngủ." Giang Hạo đáp lại nói: "Lúc này con thỏ còn ghé vào Thiên Hương Đạo Hoa bên cạnh giữ lại chảy nước miếng. Trải qua những năm này bồi dưỡng, Thiên Hương Đạo Hoa không để cho người thất vọng, vẫn là bảy mảnh lá cây. Một điểm tiến triển không có. Có đôi khi Giang Hạo đều có chút lo lắng, sợ Hồng Vũ Diệp hỏi tiến độ. Đã thật lâu không có tiến độ, giám định quá mấy lần, không có bất cứ vấn đề gì, vẫn là tiếp tục tưới nước liền có thể sinh trưởng. Bàn đào thụ cũng là như thế, tiếp tục tưới nước liền tốt, chủ yếu là cùng thần vật cùng nhau sinh trưởng, mà thánh dược cam diệp hàn thảo liền cần linh dịch. Bất quá nó cũng làm cho thổ nhưỡng tốt lên rất nhiều. Viện tử linh dược mọc so trước đó muốn tốt, linh khí cũng nồng nặc một chút. Linh dược có một ít công lao, nhưng là càng nhiều hơn chính là Bách Cốt Lâm thủ đoạn. Bạch Dạ tựa hồ đang cùng hắn lấy lòng. Bây giờ Bạch Dạ vẫn là nguyên thần sơ kỳ, một mực không có tấn thăng xu thế. Hắn tạm thời cũng không dám tùy ý phong linh, sợ bìa một hạ đối phương tu vi liền ngã xuống kim đan viên mãn. Ảnh hưởng này khá lớn, bất lợi hành động tiếp theo. Con thỏ, Tiểu Ly lặng lẽ tới gần, sau đó thừa dịp con thỏ không chú ý, ôm chặt lấy, vèo một tiếng chạy ra ngoài. Giang Hạo một mặt mờ mịt, đây là đề phòng con thỏ trộm con thỏ. Ngay sau đó bên ngoài truyền đến thanh âm, con thỏ bên ngoài tuyết rơi, chúng ta đi chơi tuyết. Trên đường tiết trắng rất cho thỏ ra mặt mũi, nhớ kỹ báo thỏ ra ta danh tự. Tiết sau đó lớn hơn, con thỏ thanh âm mang theo một tia mờ mịt, tựa hồ không biết xảy ra chuyện gì. Vậy có thể hay không hạ nhỏ một chút? Đương nhiên, báo thỏ ra ta danh tự, kia không hạ có thể chứ? Vậy cần thỏ ra bản nhân đi thương lượng, đều là trên đường bằng hữu. Minh bạch thỏ ra chú định trở thành đại yêu. Thật sao? Kia A Công A Bà bọn hắn cũng không cần lo lắng. Trước kia trong nhà tuyết rơi bọn hắn đều lo lắng nhà khác có thể hay không gắng gượng qua tới. Tiểu Ly thanh âm mang theo một chút vui sướng. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nói rõ bọn hắn đã rời đi viện tử phụ cận. Tuyết lớn phía dưới, bên ngoài xác thực rất khó. Một khi náo lên nạn đói càng là đáng sợ. Loại sự tình này chỉ có người đã trải qua mới hiểu được. Thở dài một tiếng, Giang Hạo nhìn về phía bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 31 tu vi, luyện thần trung kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông. cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 99 phần 100, có thể tu luyện, tu vi, 100 phần 100, có thể tu luyện, thần thông, 2 phần 3, không thể thu hoạch được, mấy ngày nữa chính là một tháng, lập tức liền muốn 32, mỗi lần nhìn thấy tuổi tác, Giang Hạo đều có chút cảm khái, cũng may loại trừ tuổi tác tăng trưởng, cùng nhau tăng trưởng còn có linh thạch, bây giờ hắn đã tích lũy đến hơn 27,000. Mùa thiên thanh hồng về sau, cũng không dám phung phí linh thạch, dễ dàng dẫn tới ghé mắt, bất quá tấn thăng cũng liền mấy ngày nay chuyện, không có ngoài ý muốn, hắn sẽ trở thành luyện thần hậu kỳ tu sĩ, cùng cấp hiện tại Bạch Dịch sư huynh, cũng chính là Đoạn Tình Nhai chân truyền đại sư huynh thực lực. Tại tông môn thủ tịch bên trong xếp hạng thứ 5 tả hữu. Không biết thủ tịch trước 4 là thực lực gì, chờ vượt qua thủ tịch, còn lại chính là một chút tương đối già đệ tử, cùng một chút lợi hại trưởng lão. Không biết cần bao lâu thời gian, trước mắt đến xem, thủ tịch thứ nhất nhất định là phản hư, mà lợi hại trưởng lão khẳng định không chỉ phản hư. Trước đó bắt cổ thanh lúc đều không có xuất động những người kia. Tựa như là vô pháp vô thiên tháp người ra tay. Bọn hắn số tuổi đều có chút lớn. Không giống thủ tịch những người kia. Tuổi trẻ lại tiềm lực vô hạn. Tiềm lực không được. Đại khái liền muốn theo thủ tịch bên trên xuống tới. Số tuổi nhỏ. Tiềm lực cao. Cùng giai chiến lực mạnh. Chính là thủ tịch đại danh từ. Ba thiếu một đều có thể không thành được thủ tịch. Cho nên nói Hàn Minh có thủ tịch chi tư. Mang ý nghĩa hắn tiềm lực cao bao nhiêu. Mà ngang nhau thiên phú. Tại Hàn Minh trước mặt chẳng là cái thá gì. Gần nhất nghe nói hắn lại đi lịch luyện. Đại khái là đang chuẩn bị củng cố tu vi. Xung kích kim đan. Thường ngày tiến về linh dược viên xử lý linh dược về sau. Hắn liền về tới chỗ ở. Ngày này hắn xuất ra phiến đá dự định xem bọn hắn nói chuyện phiếm. Có thể là thiên đạo trúc cơ đi qua. Kia ba vị cũng đều nhàn rỗi. Liễu, các ngươi nói tỉnh sẽ xem chúng ta nói chuyện phiếm sao? Quỷ, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ tỉnh dạng này ngươi. Bình thường thời gian là thế nào qua? Tinh, không nhớ quá tượng, cảm giác hẳn là cùng chúng ta khác biệt. Quỷ, đúng vậy a, cảm giác khả năng hành tẩu trong bóng đêm. Thần bí khó lường, ăn nói có ý tứ. Nhìn xem bọn hắn nói chuyện phiếm, Giang Hạo khẽ lắc đầu, xem ra chính mình lưu hạ ấn tượng đúng là cường đại lại quái gở. Chính bất quá bình thường thời gian, so với bọn hắn nghĩ muốn nhàm chán nhiều, nếu như bị bọn hắn biết mình mỗi một ngày đều đang xử lý linh dược, có lẽ sẽ phi thường kinh ngạc, tự giễu cười dưới, tiếp tục xem nói chuyện phiếm. Liễu, ta gần nhất đang tìm người, xác thực rất khó khăn tìm. Bất quá phương pháp đối liền dễ dàng rất nhiều. Tinh, tìm được. Liễu, không sai biệt lắm. Vẫn là có tinh đạo hữu nhắc nhở. Bởi vì lúc trước Xích Điền cái tên này đang tụ hội đề cập qua. Vẫn là để Tinh đi xử lý. Cho nên, Liễu tìm tới Tinh hỏi một vài vấn đề. Biết đầu nguồn, tìm ra được liền dễ dàng. Quỷ, là thế nào tìm? Liễu, ta xác thực tìm không thấy người kia. Bởi vì hắn thay hình đổi dạng, nhưng là ta tìm không thấy hắn, lại có thể tìm tới dẫn hắn tiến vào cái chỗ kia người. Cho nên hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Tinh, đối phương sẽ nói. Liễu, không có gì sẽ không nói. Nếu như không biết nói, kia là giá cả không thể đồng ý. Tiếp qua một chút thời gian liền có người đi cái địa phương kia. Dạng này tỉnh đạo hữu thù lao ta liền thanh toán. Bất quá ta cảm thấy còn có đến tiếp sau. Có lẽ tỉnh còn cần ta hỗ trợ. Giang Hạo gật gật đầu. Liễu nói không sai. Xác thực còn cần hắn hỗ trợ. Bất quá không phải hiện tại. Lúc nào hắn cũng không biết. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là. Rõ ràng nhanh như vậy đã tìm được Xích Điền. Không biết đối diện là tâm tình gì. Hết chương.